Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 340. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Ngày hôm qua thì mình có up một chuyện ma ngắn. Thì có rất nhiều bạn đã inbox cũng như là comment inbox mình rất nhiều, hỏi về Hắc Tây Du và tại sao lại đọc những chuyện thế. Thì mình cũng nói lại một lần nữa. Quan điểm của mình từ đầu đến cuối, mình đã nói rất nhiều lần rồi, là Hắc Tây Du là bộ truyện chính của kênh và mình sẽ đọc đến cuối cùng. Và hiện tại bọn mình đang phải bỏ chi phí ra để thuê dịch còn rất rất dài, vì vậy mình phải đọc thêm những chuyện khác. Cái này mình nói rất nhiều lần rồi đấy, đọc thêm những chuyện khác để có thể duy trì được Hắc Tây Du, có kinh phí để thuê dịch Hắc Tây Du đấy. Thì mình nói cho anh em có thể hiểu được, chứ không phải tự nhiên mình ngồi mất mấy tiếng đồng hồ mình đi đọc một chuyện ma. Anh em nhé, với cái lượng view bây giờ của bộ truyện Hắc Tây Du thì nếu mình đọc một mình Hắc Tây Du thì không thể duy trì được. Đấy, thì rất mong anh em hãy ủng hộ tất cả những chuyện mà mình đã đọc ở kênh. Và anh em sẽ thông cảm và hiểu cho kênh nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du. Hắc Tây Du, tập 340. Lại qua thêm nửa năm, đao đạo lạc ấn vào hư không càng sâu, càng nhận biết được rõ ràng hơn. Nơi này gần như là biến thành một tòa thánh địa. Tất cả người trẻ tuổi, thần đầu ở trong Duyên Khang, phàm là những người học đạo, học kiếm đều muốn chạy đến nơi này để cảm ngộ. Xung quanh dũng dàng, từng món thần binh trôi nổi, ở trên không trung không ngừng kích động, bắn ra đủ loại thần uy. Đây là bí quyết có người đã nghĩ ra đấy, mượn uy lực đao đạo ở nơi này để ma luyện đạo của chính mình, ma luyện uy năng của thần binh. Bất quá, ở nơi này có hơn phân nửa là các thần thông già và thần đầu trẻ tuổi của Duyên Khang rồi. Bọn hắn ngồi ngay ngắn, bất động, lĩnh hội dưỡng tinh thần, ma luyện đạo ý, ma luyện nguyên khí của chính mình. Một năm sau, hai bên bờ sông dũng dàng, đao kiếm đã dày đặc như rừng rậm rồi. Nơi này đã biến thành một tòa thánh địa. Ở trong Duyên Khang, số người tu hành đao không nhiều, phần lớn đều là luyện kiếm, tu dưỡng kiếm tâm. Mà sau khi thánh địa đao đạo được hình thành, đã dấy lên phong trào học đạo. Ở trong hư không, đao đạo giống như từng chiếc khung đạo cảnh, hữu hình hữu chất, làm cho dáng người của 5 người trong nước khắc đậm lên 18 tầng hư không hết sức rõ ràng. Ngày xưa có quốc sư Giang Bạch Khuê dùng kiếm kết bạn, đánh bại toàn bộ lưu phái chiến kỹ, lưu phái thần thông ở trong thiên hạ, nâng cao địa vị của kiếm pháp, đưa kiếm pháp đạt tới hàng học pháp hàng đầu của Duyên Khang. Từ đó kiếm đạo mới phổ biến. Hôm nay ngũ thánh đao đạo này ở bên bờ sông Ngộ Đạo lập thành thánh địa đao đạo, so với chuyện năm đó càng thêm chấn động. Đao đạo sẽ vô cùng phổ biến thôi. Lại thêm một năm nữa, từng thiên khung đao đạo đột nhiên chấn động, xuất hiện ở trong tầng hư không thứ 19. Uy năng của đao đạo tràn ngập, trong phạm vi ngàn dặm có thể cảm nhận rõ ràng. Lại qua thêm 2 năm 1 tháng, thiên khung đao đạo đã xâm nhập vào tầng hư không thứ 20 rồi. Một tháng sau, lại tiến vào tầng hư không thứ 21. 2 năm 3 tháng, đặt chân vào tầng hư không thứ 22. Đến tháng thứ 6 của năm thứ 2, đã tiến đến tầng hư không thứ 25 rồi. Uy năng của đao đạo đã bao phủ gần một nửa Duyên Khang. 5 vị tông sư đao đạo ở giữa lòng sông được tôn là ngũ tổ đao đạo. Một ngày kia, đột nhiên dũng dàng chấn động, nước sông dần dần dâng lên cao, trôi nổi trên bầu trời. Càng lên cao, nước sông càng trắng noãn như băng, tung bay bên cạnh từng tòa thần sơn mỹ lệ. Tần Mục đột nhiên mở mắt, đã đến giờ rồi. Tòa linh năng đối thiên kiều thứ 11 của tổ đình đã được xây dựng xong, thiên đình đã bắt đầu di chuyển rồi. Toàn bộ thiên đình và vô số thần nhân sẽ thông qua ma trận linh năng đối thiên kiều mà di rời vào tổ đình. Thời cơ diệt trừ thiên công đã sắp tới rồi. Sắc mặt của Tần Mục chợt cứng đờ. Thiên đình di rời vào tổ đình, vậy thì bước tiếp theo chính là thiên đình muốn toàn lực đối phó với thiên công rồi. Thiên công muốn chết thực sự không phải là sẽ chết, mà là vì muốn giải thoát. Nhưng lấy sự hiểu rõ của Tần Mục về Hồng Thiên Tôn, thì mặc dù Hồng Thiên Tôn đã chuyển thế thân của thiên công, nhưng mà ông ta đã không còn là thiên công nữa rồi. Ông ta tràn đầy dã tâm và khát vọng với quyền lực, khao khát lực lượng. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, Hồng Thiên Tôn sẽ trở thành một trong 10 vị thiên tôn có được lực lượng vô biên. Tần Mục muốn tham dự vào chuyện này, giải cứu thiên công thì nhất định phải có lực lượng cường đại để chống lại. Mà đường tắt tốt nhất chính là trải qua sự ma luyện ở Trảm Thần Đài, nắm giữ đại đạo của Trảm Thần Đài Tổ Đình. Đến lúc đó, khi Tần Mục đã đứng vững ở Cửu Ngục Đài cảnh giới rồi, thì lúc đối diện với 10 vị thiên tôn, ít hay nhiều thì hắn cũng sẽ có một ít lực lượng để chống lại. Thiên hà càng lúc càng cao, điều này đại biểu cho sự di động của thiên đình. Hiện tại tình thế là vô cùng nguy cấp, vô cùng cấp bách. Đám người Đồ Tể, Điền Thục riêng phần mình đứng dậy, ánh mắt rắn chặt lên thần hắn. Đồ Tể nói: "Bây giờ ngươi muốn đến Tổ Đình đối mặt với hung đao đệ nhất thiên hạ." Tần Mục gật đầu. Qua 2 năm 6 tháng, năm người bọn hắn đã đẩy đao đạo lên tới cực hạn. Trước tiên là dùng quyết đấu đao đạo để giúp Tần Mục có thêm lý giải và lĩnh ngộ về đao đạo, sau đó sẽ giúp cho bọn hắn trải rộng tinh thần của mình. Lấy đao dưỡng tinh thần, bọn hắn dùng tinh thần của mình để đối kháng với Tần Mục, dùng tinh thần để ma luyện tinh thần, dùng đao ý để ma luyện ý chí của Tần Mục, giúp đao đạo của Tần Mục tăng lên để cho tinh thần hóa thành đao mang. Trong khoảng thời gian này, tham ngộ về đao đạo của Tần Mục đã tăng lên tới cực hạn, dùng tinh thần của bọn hắn mài đá thành đao, ma luyện bản thân. Có thể nói, hắn đã vận dụng hết thảy sự thông minh tài trí để dung nhập một ít sở học sở ngộ trước đó của mình vào bên trong đao đạo. Hơn 2 năm rưỡi trôi qua, đao đạo của hắn đã chạy suốt tuyến tầng thứ 26, vượt qua Đồ Tề, sắp đuổi kịp Lạc Vô Song, tiến vào tầng thứ 28 đao đạo nhập đạo. Hắn dùng thần thông nhập đạo để suy luận, khai sáng trùng trùng điệp điệp tầng đao đạo của mình. Về sau, dưới sự ma luyện của tinh thần đám người Đồ Tề, Điền Thục, Chiết Hòa Lê, Lạc Vô Song, tinh thần quán không ngừng được đẩy lên cao. Cuối cùng, tinh khí của bọn họ lại ma luyện lẫn nhau, lạc ấn và trùng trùng điệp điệp tầng hư không cùng nhau suy diễn, đẩy đao đạo lên đến tầng hư không thứ 25. Trong khoảng thời gian 2 năm rưỡi, 5 vị đại tông sư đao đạo không chỉ đẩy đạo của bọn hắn lên tới tầng thứ 25, mà còn lạc ấn cả đao đạo của mình vào tầng hư không thứ 25. Đây thực sự là một đột phá rất lớn trong đao đạo, có thể nói là hành động vĩ đại, ảnh hưởng tới đạo pháp thần thông đời sau. Bất quá, khi đi đến một bước này, hết thảy những thứ bọn hắn tích lũy xem như đều đã bị tiêu hao hết. Cho dù là tiếp tục phát triển thêm một tầng nữa thì cũng cần tiêu phí một quãng thời gian dài mới mạnh lên được. Đồ Tể trầm giọng nói: "Chúng ta cùng ngươi đi tới Tổ Đình để nhìn thanh hung đao đệ nhất thiên hạ kia một lần." Tần Mục có chút chần chờ, hắn nhìn về phía Điền Thục, Chiết Hòa Lê và Lạc Vô Song. Trảm Thần Đài Tổ Đình, thiên hạ đệ nhất hung đao, chém giết cường giả đế tọa thực sự đơn giản như thái rau chặt dưa. Hắn không muốn những người bạn tốt này vì hắn mà phải mạo hiểm. Nhưng mà lấy lý giải với đao đạo của hắn hiện tại, muốn xâm nhập vào Trảm Thần Đài mà không chết thì quả thực thật khó. Hắn cũng không tự tin có thể vượt qua Trảm Thần Đài, một chút tự tin cũng không có. Nếu như đao đạo của hắn có thể tăng lên tới tầng thứ 28, tầng thứ 29, thậm chí là tầng thứ 30, thì nói không chừng mới có thể vượt qua được Trảm Thần Đài. Nhưng mà hiện tại thì chưa thể. Lạc Vô Song chợt lạnh nhạt lên tiếng: "Ta đã từng đi qua Trảm Thần Đài mà không chết. Trảm Thần Đài Thiên Đình có đao đạo tinh vi, pháp luật xâm nghiêm. Ta đến xem Trảm Thần Đài Tổ Đình có lẽ sẽ trợ giúp được ngươi." Chết Hòa Lê giãn giãn gần cốt, cười nói: "Ta chưa từng tới Tổ Đình, đến xem một lần cũng tốt. Ta cũng to gan lớn mật giống ngươi, ta chỉ đến xem thôi, sẽ không vào đâu." Điền Thục cười hăng hắc nói: "Hung đao đệ nhất thiên hạ, chẳng lẽ còn hung hơn cả đế khuyết của ta? Thanh đao này của ta có thể chém đứt gần của thổ bá. Ta không tin một vật trời sinh có thể tốt hơn đao đạo mà chúng ta cực khổ vất vả tham ngộ nhiều năm." Trải qua lần ngộ đạo trên Dũng Giang lần này, tinh khí của bọn hắn đã được uẩn dưỡng tới mức đánh đầu thắng đó, ý chí cũng được luyện tới mức sắc bén như đao. 4 thợ giải thối, tốt xấu gì cũng có thể chống đỡ tốt hơn một vị mục thiên tôn. Đồ Tề thản nhiên nói: "5 người chúng ta cũng đặt chân vào nơi cao nhất của đao đạo. Trên chúng ta không có đỉnh núi nào cao để trèo qua nữa. Hùng đào đệ nhất thiên hạ, dù là thế nào thì năm người chúng ta cũng muốn đến nhìn một lần. Người đã cảm thấy bản thân khó bảo toàn, sao năm người chúng ta không thử cùng nhau leo lên tòa Trảm Thần Đài kia một chút? Điền Thục liếm liếm bờ môi nói, bản lĩnh của chúng ta đã lạc ấn vào tầng hư không thứ 25, coi như chúng ta chết rồi thì đại đạo của chúng ta sẽ không vì cái chết của chúng ta mà ma diệt. Có được thành tựu bậc này, kiếp này sống đã đủ rồi, coi như là khai hoàng thì cũng chỉ vượt qua chúng ta 10 tầng mà thôi. Kiếm đạo 35 tầng hư không. Lạc Vô Song ngẩn người mê mẩn, lẩm bẩm nói, nếu như đao đạo không thể đạt tới tầng hư không thứ 35 cùng tranh hùng với kiếm đạo thì đó sẽ là chuyện khiến cho người ta bi thương bậc nào. Có lẽ Trảm Thần Đài tổ đình sẽ là một cơ hội để đao đạo chúng ta tiến thêm một bước. Tần Mục nhìn bọn họ, cảm thấy được nhiệt huyết của từng người là sự quan tâm dành cho hắn, chợt cảm thấy cảm động vô cùng. Cái gọi là cầu đạo kỳ thực chỉ là lo lắng cho an nguy của hắn mà thôi. Được, Tần Mục bật cười ha ha, năm người chúng ta cùng đi một lần. Mọi người đều bật cười, năm thợ giày thối chẳng lẽ còn kém một khai hoàng kiếm đạo, chúng ta xông lên một lần nào. Hào quang của 11 tòa linh năng đối thiên kiều của tổ đình kết nối thành một mảnh, tạo thành một chiếc cầu vô cùng lớn. Sau khi có lệnh xây dựng thì các cao thủ đạo môn cũng phải tính toán vô cùng cẩn thận, chính xác kế tiếp mới xây lên một tòa linh năng đối thiên kiều này đấy. Vị trí của những tòa thiên kiều này đích thực có thể hóa thành một thể, màn hào quang của 10 tòa thiên kiều này hoàn toàn có thể chất chứa thiên đình. Một ngày này, vô số thần nhân của thiên đình đều nhó nhào xuất động, vô số chiến hạm lao nhanh ra khỏi thiên đình, từng sợi dây thích vừa to vừa thô vừa dài buộc chặt lâu thuyền vào thiên đình lại, để cho vô số lâu thuyền gắng sức kéo quái vật khổng lồ kia di chuyển. Mà ở bên trong thiên đình, ở bên trong từng tòa thiên cung, từng tòa thần điện đều có những nhân vật vô cùng cường đại, thúc giục tất cả uy lực uy năng của toàn bộ thiên cung và 72 thần điện để cho tốc độ di chuyển của thiên đình càng được đẩy nhanh. Giờ khắc này, thiên hà cũng vặn vẹo theo sự di chuyển của thiên đình mà di chuyển. Ở trên không trung tổ đình, thông qua linh năng đối thiên kiều, một góc nhỏ của thiên đình rộng lớn đã lộ ra. Từng chiếc lâu thuyền khổng lồ càng bật hết sức hỏa lực, kéo dây xích, ý định nhanh chóng kéo thiên đình vào trong tổ đình. Chỉ dựa vào lực lượng của thiên kiều thì trong thời gian ngắn khó có thể di rời được quái vật khổng lồ này. Muốn di chuyển thiên đình vào tổ đình thì hầu như tất cả thần nhân đều phải xuất động. Nhưng dù cho vậy thì tốc độ di rời thiên đình vẫn hết sức chậm chạp. Cảnh tượng này thực sự là đồ sộ, bao la hùng vĩ vô cùng. Cái bóng của thiên đình bao phủ trên không tổ đình, mà cái bóng kia càng lớn thì tinh không tổ đình càng trở nên nhạt nhòa, mặt trời cũng mất đi sự chói lòa vốn có. Thậm chí không gian trong tổ đình còn bị đè ép trở lại vặn vẹo. Trong hư không không ngừng có từng cỗ chấn động kịch liệt lan tràn đi khắp nơi. Men theo sự xâm nhập của thiên đình vào trong tổ đình, hào quang phát ra từ các tòa linh năng đối thiên kiều càng làm cho sinh linh nguyên giới thấy chói mắt. Ánh sáng chói mắt kia chính là linh lực linh khí tản ra từ các tòa chư thiên ở trong tổ đình. Ở nguyên giới có thể thấy rõ 11 cột sáng tạo thành từ linh khí linh lực. Năng lượng mênh mông quần quận tỏa ra từ các cột sáng kia tụ tập lại một chỗ. Theo thời gian dần qua, vị trí ban đầu của thiên đình vậy mà lại xuất hiện từng viên tinh thần, từng mảnh đại lục, hình thành nên hàng rào thế giới. Từng tòa chư thiên mỹ lệ theo sự di rời của thiên đình mà hình thành, làm cho vị trí của thiên đình đã biến mất, trở thành một mảnh tươi đẹp rực rỡ muôn màu. Ở bên trong tổ đình, 11 vị thiên tôn đứng cạnh một tòa linh năng đối thiên kiều khác, ngẩn người nhìn lên bầu trời. Thiên đình từng chút một dịch chuyển vào trong tổ đình. Tuy rằng đạo môn thiên đình đã tính toán vô cùng xảo diệu, nhưng mà thiên đình lại quá lớn, vậy nên trong lúc di rời vẫn xuất hiện một vài điểm bất cập. Biên giới thiên đình không cách nào hoàn toàn tiến vào trong thiên kiều. Cắt ngang hào quang của thiên kiều, một phần thiên đình cũng theo đó bị chia lìa. Cũng có một đôi khi lâu thuyền đại hạm trong lúc lôi kéo thiên đình bị lung lay, làm cho thiên đình bị nghiêng. Hoặc là một vài chiếc rời vị trí, vì vậy linh năng đối thiên kiều bị đứt gãy, từng mảnh vỡ từ trên trời rơi xuống. Những mảnh vỡ này mang theo hỏa diễm hừng hực, đuôi lửa dài tới mười mấy vạn dặm, từ trên bầu trời rơi xuống tổ đình. Qua hơn 10 ngày, rốt cuộc cũng rơi vào trong tổ đình. Nhưng dù vậy, những mảnh vỡ này cũng không bị thiêu đốt hoàn toàn, phần còn lại nện lên mặt đất tổ đình, khiến cho sơn băng địa liệt. Từng vòi rồng lửa gào thét, từng hỏa tinh lưu như mưa, thiên tai liên miên. 11 vị thiên tôn làm như không thấy việc này, tiếp tục giám sát việc di rời thiên đình. Thiên đình bị phân cắt chỉ như quái vật khổng lồ chín châu mất sợi lông, chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng vào lúc này, Bắc Thiên Môn đột nhiên cắt rời, thiên môn cực lớn nghiêng từ trên thiên đình rơi xuống. Thiên môn nguy nga ở giữa bầu trời hóa thành một viên tinh thần sáng ngời. Tinh thần bị địa tử nguyên lực của tổ đình xé rách, vì vậy phân chia thành hơn 10 mảnh. Mỗi một mảnh đều giống như là một viên tinh thần khổng lồ, chói mắt. Đột nhiên Hồng Thiên Tôn khẽ nhíu mày, gọi một tên đệ tử đạo môn tới, trầm giọng hỏi: vì sao tốc độ di rời lại chậm như vậy? Vị đệ tử đạo môn kia vội vàng nói: bẩm Thiên Tôn, thiên kiều quá nóng, lúc linh năng đối thiên kiều thì sinh ra ma sát với tế đàn, tế đàn sắp không chịu nổi nữa rồi. Chúng ta đang điều động các vũ sư, thủy thần của các đại chư thiên đến đây để hạ nhiệt độ cho đối thiên kiều. Đạo chủ còn nói, nhân lúc này điều chỉnh lâu thuyền một chút, để cho thiên đình không bị cắt rời đi quá nhiều phần. Hồng Thiên Tôn gật đầu nói: nhanh chóng điều các vũ sư, thủy thần, hà thần của các đại chư thiên tới đây, ngay cả Hải Lý Long Vương cũng gọi tới đây. Đạo nhân kia vội vàng rời đi. Ở bên kia, những thiên tôn khác cũng hỏi thăm chuyện này. Sau khi Tường Thiên Phi đuổi đạo nhân đạo môn đi, thì trong lòng thầm nghĩ: điều động vũ sư, Long Vương của các đại chư thiên thì chỉ sợ lại tiêu phí hơn một tháng nữa. Nàng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên lại có một môn nhân chạy đến bẩm báo nói: nương nương, Mục Thiên Tôn đã tới, bảo là muốn tiến vào bên trong Trảm Thần Đài ở trong lãnh địa của nương nương. Tường Thiên Phi hơi ngẩn người ra, cười nói: tiểu tử này thực sự là chích bông nhảy loạn đấy, tự đi tìm cái chết, cứ để cho hắn vào. Môn nhân kia vội vàng nói: đi theo Mục Thiên Tôn có 4 quái nhân khác, một người bị mất một cánh tay, một người giống như là ma diệu, một người là đồ tể, còn một người thì cả lơ phất phơ, còn xách theo một thanh yêu đao, trên yêu đao còn có một con mắt. Mục Thiên Tôn nói hắn đưa theo mấy bằng hữu tới đây, ý định cùng nhau tiến vào Trảm Thần Đài. Tường Thiên Phi phất tay, lơ đệnh nói: mặc kệ hắn đưa đến đây bao nhiêu người, đều là chịu chết. Người quay về nói với Mục Thiên Tôn, để cho bọn hắn tùy ý leo lên Trảm Thần Đài, bổn cung cũng phải ở nơi này chủ trì đại cục, sau đó sẽ quay trợ trận cho hắn. Môn nhân kia vội vàng tiếp trì, sau đó rời đi nhanh. Trảm Thần Đài nằm ở mặt trước tổ đình. Lúc cách tòa Trảm Thần Đài kia chừng 100 dặm nữa, thì Tần Mục và Đồ Tể lần lượt dừng bước, nhìn hai đạo thần đao sát khí khủng bố tột độ ở phía xa, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cả hai đồng thanh tán thưởng: hào hung đao! Xung quanh bọn họ vang lên tiếng bạo vang đình đình, nhưng mà uy năng của Trảm Thần thay, hung đao đệ nhất thiên hạ quá thịnh. 5 vị đại tông sư đao đạo tới đây, hai món sát khí kia tạo thành đao ý, trực tiếp va chạm với đao của bọn hắn. Trảm Thần Thai là được tự nhiên tạo thành, trải qua thời gian dài một bực hấp thu sát khí ở trong thiên địa. Ở trong tổ đình đã trải qua một thời kỳ chiến tranh liên miên, sát khí tràn ngập thoải mái. Trảm Thần Thai càng trở nên cường đại, hung hãn vô cùng. Cũng may là 5 người bọn hắn đều là đại gia đao đạo, cũng không ai bị đao uy của hung đao xâm nhập. Sắc mặt Điền Thục xám ngoét, quay người liền đi, còn ha ha cười nói: ta đột nhiên nhớ ra, ta còn có một chuyện quan trọng. Các người đi đi, ta đi trước một bước. Đồ Tề kéo y lại nói: chỗ này của ta còn có rượu ngon. Sắc mặt của Điền Thục âm tình bất định, y cắn răng nói: để cho đạo thần đến trộm một thuyền, sau đó sẽ uống. Đồ Tề cười nói: thực dễ nói, chư vị các người đã nhận ra sao? Mọi người nhao nhao nhìn lại. Đồ Tề cười nói: hai đạo sát khí này thông linh đã lâu, sắp hóa thành hai thần đao tuyệt thế rồi. Nếu như có thể hàng phục được hai thanh đao này, chỉ sợ có thể là chí bảo. Tinh thần của nhiều người đại chấn, vội vàng nhìn lại hai đạo sát khí kia, nhưng cũng không nhìn ra được cái gì. Tần Mục mở mi tâm tụ nhãn ra, cũng quan sát hai đạo sát khí kia, thân thể không khỏi chấn động, thấp giọng khen: thực là hai thần đạo quá tốt. Lần trước Tần Mục tới đây thì lĩnh ngộ về đao đạo quán chưa sâu, không dám quan sát kỹ càng chạm thần đai của Tổ Đình. Mà bây giờ khi hắn đã có được lĩnh ngộ sâu hơn trên đao đạo, đến quan sát chạm thần thai, đã phát hiện được nhiều thứ mà lúc trước chưa hề phát hiện ra. Đó là hai thanh đao giống như du long đang du động ở bên trong sát khí. Hai thanh thần đao này có hung uy tuyệt thế, hấp thu sát khí tụ tập ở nơi này trong một quãng thời gian rất dài nên đã thông linh. Không chỉ có như thế, hai thanh đao thiên này còn ẩn chứa chạm thần đài đại đạo. Theo lý mà nói, có lẽ chúng cũng hình thành như các sinh linh giống cổ thần vậy. Nhưng mà không biết vì lý do gì, chúng lại hóa thành hai thanh thần đao. Đao khí mà bọn hắn cảm nhận được là xuất phát từ hai thanh đao này. Bất quá hai thanh thần đao này vẫn còn trong giai đoạn hình thành, có hình mà không có chất. Nếu như lấy giai đoạn hình thành của vũ trụ để phân chia, ở bên trong ngũ thái tiên thiên thì hai thanh thần đao này vẫn đang nằm trong giai đoạn thái thủy. Về lý giải đao đạo thì đồ tể vẫn ở phía trên người khác, bởi vì ông ấy là người đầu tiên cảm nhận được hai thanh thần đao bên trong chạm thần đài kia. Những người khác thì lại không hề cảm ứng được. Tần Mục thần nhãn vô song cũng không thể nhìn ra được. Năm người đi đến chỗ chạm thần đài, Điền Thục Thiên Vương vừa run rẩy cầm cập, vừa ở ngực nuốt nốc lấy bình rượu. Y vốn nhát gan, chỉ có uống rượu vào mới có thể khắc chế sự nhát gan trong lòng y. Mấy vị thiên vương khác bên cạnh Khai Hoàng thường xuyên cười nhạo Điền Thục, nói y trước đã uống rượu, Điền Thục sẽ nắn vai đấm lưng cho Khai Hoàng. Nhưng sau khi y có rượu vào rồi thì sẽ liếc xéo mắt để cho Khai Hoàng nắn vai đấm lưng cho y. Năm người bọn hắn, vốn dĩ Điền Thục là người đi sau cùng, nhưng sau khi đã có men ở trong người, Điền Thục lại chạy vọt lên phía trước. Y đưa tay tháo bỏ quần áo trên người, lộ ra dáng vẻ đê tiện, còn cười hằng hặc nói: Tường Thiên Phi, nàng này rất là xinh đẹp, đáng tiếc không thể thân cận. Các nàng mà ở một mình trong phòng thì thực là muốn lôi ra cười một cái mua vui cho đại gia ta. Môn nhân của Tường Thiên Phi là một nhân vật đế tọa cảnh giới, tên là Phương Tử Yên. Sau khi nghe Điền Thục nói như vậy thì không khỏi nhíu mày, cố gắng nhẫn nhịn thầm nghĩ: gia hỏa lấm la lấm đét này hình như là phản tặc Điền Thục, là gia hỏa luôn tranh đấu với Âm Thiên Tử. Mộc Thiên Tôn thoạt nhìn thì tào nhã, nhưng làm sao để cầu kết với phản tặc bậc này chứ? Tuy cảnh giới tu vi của nàng cực cao, nhưng đi trước dẫn đường, đao khí từ chạm thần đài tản ra vẫn mang đến một mối đe dọa thực lớn cho nàng. Càng đến gần chạm thần đài thì nàng càng khó mà chống đỡ được rồi. Đao khí truyền ra từ bên trong chạm thần đài không chỉ xâm nhập vào thân thể của nàng, mà còn xâm nhập vào trong đạo tâm của nàng, ra sức quấy nhiễu đạo tâm của nàng. Đáng sợ hơn chính là có vô số đao khí xâm nhập vào trong nguyên thần của nàng, làm cho nguyên thần của nàng giống như bị vạn thanh đao găm vào, thi thoảng lại truyền đến cảm giác đau đớn. Hơn nữa sát khí bên trong đao khí lại làm cho nàng thần bất thủ giá, sát khí quấy nhiễu làm hai huyệt thái dương của nàng mãnh liệt nhảy lên, máu trong người cũng sục sôi, hận không thể chém chết con ma men loạn đao bên cạnh. Đáng hận hơn chính là con ma men Điền Thục kia còn cứ sắp sắp đến gần người của nàng, hỏi thăm nàng khi nào thì Tường Thiên Phi đến mua vui cho Điền đại gia y. Nếu như không nể mặt mũi của Mục Thiên Tôn thì thiếp thành đã đánh ngươi bầm dập rồi, băm ngươi thành thịt vụn đánh cho. Trên gương mặt của Phương Tử Yên lộ nụ cười, nhưng hàm răng lại càng cắn chặt, trong lòng không ngừng chửi rủa. Tính ra thì đạo tâm của nàng thua kém đám người Tần Mục đồ tể rất nhiều, dù là Điền Thục đạo tâm của y cũng mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Lúc tỉnh táo, Điền Thục nhát như chuột, nhưng mà sau khi say rồi, đạo tâm của Điền Thục lại thông đạt, mà tính bị kích phát, không còn sợ ai. Đạo tâm một mạch đặt thẳng tới tầng thứ 25. Sau khi tiến vào trong chạm thần đài khoảng chừng mấy trăm mét thì rốt cuộc Phương Tử Yên cũng không chịu nổi nữa, nàng vội vàng lấy ra bộ hộ mệnh mà Tường Thiên Phi cho nàng đeo ở trên cổ. Miếng ngọc phù này tản mát ra đạo vận kỳ diệu, đẩy lùi đạo uy của chạm thần đài, làm cho uy năng tản ra từ hai thanh thần đao kia không cách nào xâm nhập vào trong cơ thể nàng được. Lúc tiến đến bệ cực lớn dưới chạm thần đài, miệng ngọc phù của Tường Thiên Phi đã ban cho nàng kia tựa hồ không chịu nổi nữa mà phát ra thanh âm rạn nứt. Nội tâm Phương Tử Yên thoáng sợ hãi, nàng vội vàng nói: đã tới Trảm Thần Đài, Mục Thiên Tôn, thiếp thần chỉ có thể đưa các người tới đây mà thôi. Tòa Trảm Thần Đài này hung hiểm vô cùng, Thiên Tôn hãy bảo trọng. Nói xong nàng liền rời đi. Điền Thục phóng ánh mắt nhìn xung quanh, chợt thấy bên cạnh chỉ có một tòa cung điện, bốn phía tòa Trảm Thần Đài này đều là một mảnh trụi lùi. Mặc dù Tổ Đình Phì Nhiêu đến đâu thì cũng bị đao khí chém cho thành từng mảnh vụn, không có bất kỳ cây cỏ, không có bất kỳ sông núi nào. Tòa cung điện kia có thể đứng vững trong hung địa này thực sự là quá mức kỳ lạ. Lúc này Điền Thục lại muốn xông vào bên trong. Nơi này nhất định là tầm cung của Tường Thiên Phi, noãn ngọc ôn hương. Còn ma men thiên vương kia kéo lê đế khuyết thần đao, nhảy đến trước cửa cung kêu lên: Tường Thiên Phi, tiểu mỹ nhân khó có được, mau ra đây mua vui cho Điền đại gia. Thiên đế ngủ được, lão tử không ngủ được hay sao? Phương Tử Yên không thể kìm được nữa, tức giận chửi thề một câu, vọt ra trước ngăn cản. Nàng lạnh lùng nói: tầm cung của nương nương, cái tên xa cơ thất thế như ngươi cũng dám xông vào sao? Đột nhiên từ bên trong nội cung truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, Điền Thục ngã xuống bay ra ngoài. Hiển nhiên là ở bên trong cung địa có màn phong cấm hết sức lợi hại, đánh bay Điền Thục trở về, vọt đến chỗ của Phương Tử Yên. Phương Tử Yên thoáng yên tâm, đưa tay ấn lên hậu tâm của Điền Thục, sử dụng đến 8-9 phần sức lực, thầm nghĩ: thằng cha này là một tên phản tặc, vì chờ mặt mũi cho Mục Thiên Tôn mà không giết hắn, nhưng cũng phải để hắn ăn chút giáo huấn. Hắn chỉ cần có một chút tổn thương thì một thân khí huyết sẽ bị tòa Trảm Thần Đài này hút khô. Mặc dù Mục Thiên Tôn trách tội thì cũng không thể trách đến đầu ta được. Mắt thấy tay của nàng sắp khấu trừ đến hậu tâm của Điền Thục, chuôi dao đế khuyết thần đao trong tay Điền Thục đột nhiên chấn động, đi trước nàng một bước, từ phía sau đứt lên, nhẹ nhàng đâm vào ngực Phương Tử Yên. Miếng ngọc phù trước ngực của Phương Tử Yên phát ra một tiếng nổ nhỏ, đinh một tiếng, đột nhiên đùng đùng vỡ vụn. Nội tâm Phương Tử Yên chấn kinh, sát khí lập tức tập kích thần. Ở bên ngoài da thịt của nàng nhanh chóng xuất hiện vô số vết đao, những vết thương trên da thịt kia là do đao khí của Trảm Thần Đài gây ra. Trong tích tắc khi đao khí gây ra vết thương ở bên ngoài cơ thể nàng, thì sát khí cũng theo đó mà xâm nhập vào bên trong, khiến cho nguyên thần của nàng bị thương, đạo tâm cũng bị hao tổn. Trong nháy mắt, khi đạo tâm bị hao tổn, Phương Tử Yên không cách nào khống chế được huyết khí trong cơ thể mình, máu bắt đầu từ trong miệng vết thương trên người nàng trào ra. Dưới sự dẫn dắt của sát khí trong Trảm Thần Đài, khí huyết lập tức dũng mãnh lao về phía chỗ Trảm Thần Đài. Bị ám toán rồi. Phương Tử Yên chợt nhận ra không ổn, liếc mắt nhìn đám người Tần Mục. Chỉ thấy Tần Mục, Đồ Tề, Chết Hoa Lê và Lạc Vu Song đều hết sức thờ ơ, lạnh nhạt. Trong lúc nàng có ý định ám toán Điền Thục, bốn người đều chưa từng có ý định ra tay giúp đỡ. Không chỉ có như vậy, dù là Điền Thục say khướt kia thì đến giờ phút này dường như cũng đã tỉnh tới 7-8 phần, đang nhìn nàng không chớp mắt. Bọn hắn chính là muốn đánh vỡ ngọc phù của ta, mượn cơ hội này quan sát uy lực của Trảm Thần Đài. Vết thương trên người của Phương Tử Yên càng lúc càng nhiều, tốc độ khí huyết phun trào ra ngoài càng lúc càng nhanh. Lúc nàng chợt vẫn nộ quát một tiếng, sau lưng hiện ra một mảnh thiên cung. Nguyên thần của nàng đang tọa trấn trên bảo tọa bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Kinh Thành Thiên Cung. Giờ phút này, ở bên trong thiên cung của nàng, khắp nơi đều tràn ngập đao quang, đặc biệt là bên trong Lăng Tiêu Điện. Đao quang như thủy triều, khiến cho nguyên thần của nàng xuất hiện chồng chất vết thương. Phương Tử Yên điều động hết thầy thiên cung lực lượng, cưỡng ép đối kháng lại đao uy trong Trảm Thần Đài, phi thần quay trở ra, trốn ra xa khỏi nơi nguy hiểm này. Khí huyết trong cơ thể nàng không ngừng chảy ra ngoài, giống như từng đạo cầu vồng bị Trảm Thần Đài ngăn cản lại. Dù cho Phương Tử Yên đã chạy được trăm dặm thì cũng không cách nào thoát khỏi sự thôn phệ của Trảm Thần Đài. Nàng chạy một mạch suốt ngàn dặm, đến lúc này Trảm Thần Đài mới không cách nào có thể thôn phệ được khí huyết trong người nàng nữa. Lúc ấy nàng mới dám thở phào một hơi, nhưng trước mắt đột nhiên đen thui, suýt nữa là té xỉu trên mặt đất. Ánh mắt của đám người Tần Mục một mực dõi theo bóng người nàng. Đợi đến lúc Trảm Thần Đài không còn thôn phệ khí huyết trên thân nàng nữa, đến lúc này bọn hắn mới thu hồi ánh mắt. Điền Thục tỉnh táo vô cùng, không còn bộ dạng say mềm ăn nói bậy bạ như trước đó nữa. Vốn đạo uy của Trảm Thần Đài chỉ cắt cứa da thịt của Phương Tử Yên, nhưng rồi đạo tâm của nàng lại bị hư tổn, đạo tâm tàn vỡ, không thể khống chế được khí huyết, tu vi thực lực sẽ nhanh chóng sụp đổ, khí huyết cũng sẽ bị chàm thần đài thôn phệ. Hắn trầm giọng nói, tiến vào chàm thần đài nhất định không được xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Chết Hỏa Lệ ngửa đầu dò xét chàm thần đài, chỉ thấy sau khi hai đạo sát khí kia cắn nuốt khí huyết của Phương Tử Yên thì sát khí càng trở nên đậm đặc, nói, đạo tâm của ta tuy đủ kiên định nhưng mà tu vi của ta lại chưa đủ, leo lên chàm thần đài người đầu tiên bị thương sẽ là ta. Lấy tu vi của ta, trong nháy mắt nhất định sẽ bị chàm thần đài đoạt đi một thần khí huyết, nguyên thần bị chàm, thân tử đạo tiêu. Bất quá luận về sự yêu tà của đao đạo thì thần đao chàm thần đài không bằng ta. Đồ tể cũng đưa ra phán đoán của mình, ông nói, lấy tạo nghệ đao đạo của ta thì có thể đảm bảo leo lên tòa chàm thần đài này sẽ không bị đao khí gây ra thương tổn. Nhưng lên đến trên đài rồi, hai thanh thần đao kia sẽ bị kích động, ta nhất định bị chém đầu đền tội. Lực lượng của ta chưa đủ, nhưng lại đủ sung túc, có lẽ có thể chiến một trận. Lạc Vô Song trầm giọng nói, ta cụt một tay, phòng thủ sẽ thiếu hụt rất lớn, ta không cách nào leo lên trên chàm thần đài mà có thể khiến thân thể không bị hao tổn cả. Tuy rằng có thể bảo trì đạo tâm, nhưng mà lực lượng sẽ suy kiệt rất nhanh. Bất quá nếu như đến được trên đài rồi, có lẽ ta có thể ngăn cản được một thanh thần đao trong đó. Điền Thục nói, từ độc suy kiệt khí tức của Phương Tử Yên xem ra, ta đối mặt với hai thanh thần đao kia chắc chắn sẽ bị hao tổn. Chỉ trong một hơi thở, ta sẽ chết ở trên đài. Nhưng chỉ cần chống đỡ được, ta có thể đặt vững gót chân trên đài. Năm người bọn hắn đều là người từng trải. Bắt đầu từ việc Điền Thục giả say mở miệng muốn đưa dẫn Tường Thiên Phi, thì bốn người khác đều hiểu rõ dụng ý việc làm này của y, ai cũng ngầm hiểu, vậy nên đã để cho Điền Thục tùy ý trêu chọc Phương Tử Yên. Tạo nghệ đạo tâm của Phương Tử Yên không bằng bọn hắn nên đã trúng kế. Miếng ngọc phù hộ thân Tường Thiên Phi ban cho nàng bị hủy, lập tức rơi vào sự công kích của chàm thần đài. Năm người bọn hắn liền mượn cơ hội này tính ra lực công kích và phương thức công kích của chàm thần đài, sau đó xem xét ưu điểm và nhược điểm của mình, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Bọn hắn càng hiểu rõ về chàm thần đài thì phần thắng vượt qua chàm thần đài sẽ càng lớn. Mặc dù Phương Tử Yên là một nhân vật đế tọa cảnh giới, là đệ tử của Tường Thiên Phi, nhưng nàng ít được ma luyện trong giang hồ. Nếu so sánh với năm người lăn lộn rất nhiều trong giang hồ như bọn hắn thì nàng ta thực sự kém hơn rất nhiều. Đặc biệt là trong tình huống đạo tâm của nàng ta bị chàm thần đài áp chế, sẽ càng dễ dàng rơi vào trong kế hoạch của Điền Thục. Bốn người riêng phần mình phân tích lợi và hại, sau đó lập tức quay sang nhìn Tần Mục. Tần Mục nhấp nháy con mắt nói, có bốn vị tương trợ vượt qua chàm thần đài, đạt được chàm thần đài đại đạo, ổn rồi. Ông một tiếng, đột nhiên thần tàng lĩnh vực của hắn trải rộng ra, cả bốn người kia nhảy vào trong lĩnh vực của hắn, lập tức cảm thấy ánh mắt của mình vậy mà có thể đồng thời nhìn thấy chính diện, sau lưng, trái, phải, từ trên xuống dưới, tất tần tật các góc độ của những người còn lại. Cùng lúc đó, Tần Mục dùng đao đạo thiên cung làm chủ, những thiên cung giữ vai trò phụ tá, tu khí thành đao, đao thân thủ vững. Hắn thi triển ra thủ hộ chi đao, tất cả mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, khí tức tương liên, pháp lực quán thông. Chiết Hỏa Lệ, Đồ Tể và Lạc Vô Song lập tức cảm giác được tu vi pháp lực của mình đang tăng vọt vô số kể. Chỉ trong nháy mắt, vậy mà đã có được một pháp lực giống như đế tọa cảnh giới vậy. Mà Điền Thục Thiên Vương thì lại có cảm giác pháp lực của mình có chút bị kéo xuống, nhưng mà không bị quá nhiều, vẫn đủ để y bảo trì đế tọa cảnh giới của mình. Nội tâm của bốn người kia đều hoảng sợ, pháp lực này hiển nhiên là không phải pháp lực của Điền Thục Thiên Vương, mà chính là đến từ thân Tần Mục. Pháp lực của Tần Mục vậy mà đã cao thâm tới trình độ này rồi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà người bị đả kích lớn nhất chính là Chiết Hỏa Lệ. Lúc đầu y vốn cho rằng tu vi pháp lực của Tần Mục chẳng cách biệt với mình là bao, không nghĩ đến sự thực lại chênh lệch nhiều như vậy, nhiều tới mức y khó có thể nhìn thấy bóng lưng của ai kia rồi. Đây cũng là chuyện đương nhiên mà thôi, y đi theo con đường tu luyện bình thường ở Duyên Khang, cho dù bảy tòa thần tàng thống nhất là một, luyện thành thiên hà thần tàng, nhưng rồi Tần Mục đã sớm nhảy ra khỏi con đường này. Hắn chỉ có một tòa linh thai thần tàng, ở bên trong thần tàng quán đã ẩn giấu tổ đình, huyền đô, nguyên đô, u đô, tứ cực thiên, thậm chí có cả chu thiên vạn giới. Pháp lực mà một linh thai thần tàng đơn giản như vậy chất chứa đương nhiên vượt qua con số mà y có thể đếm được. Hơn nữa, Tần Mục lại có 19 tòa thiên cung. Tứ đại thiên môn của mỗi một thiên cung đều được xây dựng theo tổ đình đại đạo. Giao trì Ngọc Đài cũng như vậy. Hắn đã khai sáng ra một cảnh giới mới, chính là cửu ngục đài cảnh giới. Trừ nhiều đó ra, còn có Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực đại đạo. Bốn loại đại đạo này được luyện thành bốn đại mạch khoáng, pháp lực hết sức hùng hồn. Có thể nói là cho dù là Lam Ngự Điền cũng ở cùng cảnh giới với hắn thì cũng phải thua kém hắn rất nhiều. Về phần 10 vị thiên tôn thì bọn hắn đã thuộc một trường phái hoàn toàn khác rồi. Nếu như chỉ đơn thuần dùng pháp lực để luận thì Tần Mục đã sớm vượt qua cường giả đế tọa cảnh giới bình thường. Cũng may là trên đao đạo, tiểu tử này vẫn kém hơn ta một đường. Chế Tòa Lê thầm thấy mỹ mãn. Ổn rồi, Lạc Vô Song trầm giọng nói. Đồ tề cũng gật đầu. Ổn rồi, Chế Hoa Lê nở một nụ cười hết sức tự tin. Chúng ta nhất định có thể vượt qua Trảm Thần Đài. Trong ánh mắt Điền Thục có tình quang bắn ra bốn phía. Có thể chiến một trận. Năm người riêng phần mình thúc giục pháp lực để thăng đạo tâm, sau đó tất cả cùng đồng thanh quát lớn. Đạo cảnh tầng thứ 25. Năm giọng nói chồng chất lên nhau, nặng nề mà có lực. 25 tầng đao đạo của năm người bọn hắn lần lượt bắn ra, chồng chất lên nhau, hóa thành năm tòa lĩnh vực đại đạo quy mô hùng vĩ. Không một tòa lĩnh vực nào giống nhau, đều có chỗ thiếu hụt của riêng mình. Tất cả đều vào vị trí bao xung quanh thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Tần Mục sải bước chân tới chỗ Trảm Thần Đài. Lúc hắn leo đến hai bậc thang đầu tiên, cả năm người đều đồng thời cảm nhận được áp lực tăng lên. Áp lực mà Trảm Thần Đài xâm nhập đến va chạm vào 25 tầng đạo cảnh của bọn hắn. Bọn hắn giống như tiến vào trong một chiến trường hết sức kinh khủng. Có vô số thanh thần đao từ bốn phương tám hướng lao vọt tới, va chạm với lĩnh vực đao đạo của bọn hắn. Ở bên ngoài 25 tầng đao đạo hiện hiện vô số đao quang. Đao đạo ý chí của đám người Tần Mục đồ tể giao phong với sát khí của Trảm Thần Đài. Đao quang càng lúc càng dài đặc, tiếng va chạm đình đình đàng đàng không ngừng vang lên. Mặc dù là vậy thì thực đao của đồ tể Chết Hòa Lê, Điền Thục và Lạc Vô Song vẫn bất động. Bọn hắn đều chỉ đang dùng tinh thần ý chí của mình để chống lại sát ý của Trảm Thần Đài. Tần Mục tiếp tục leo lên bậc thang thứ hai, áp lực cũng theo đó mà lớn hơn một phần. Đao của cả năm người vẫn bất động. Tần Mục lần lượt leo đến từng bậc thang, một bậc thang tương đương với một tầng. Lúc bọn hắn tiến đến tầng thứ 9, sát khí của Trảm Thần Đài đã bắt đầu xâm nhập vào trong tầng thứ 9 đạo cảnh của bọn hắn, uy lực hết sức kinh người. Trảm Thần Đài có tổng cộng 25 bậc thang. Đợi đến lúc đám người Tần Mục đặt chân lên bậc thang cuối cùng thì sát khí của Trảm Thần Đài đã đánh vào tận tầng thứ 25 đao đạo của bọn hắn. Sát khí trực tiếp tập kích thân. Cả năm người đột nhiên rút đao của mình ra, thân hình giao thoa, đao quang giao thoa, ngăn cản sát khí tuôn ra từ hai thanh thần đao kia. Liên tiếp năm tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể của cả năm người run rẩy, bước chân không tự chủ được mà di chuyển, người nào người nấy đều lùi về một hướng khác nhau. Trong cơ thể của bọn hắn có ngàn vạn đao khí do sát khí biến thành mạnh mẽ đâm tới. Sát khí tuôn ra từ hai thanh thần đao kia có uy năng cực mạnh, trong tích tắc va chạm với thần đao của bọn hắn vậy mà đã xâm nhập vào trong cơ thể của bọn hắn rồi. Từ trong cơ thể của bọn hắn lại có vô số đao quang bắn ra, chém giết nguyên thần của từng người, chạm đi đạo tâm của bọn hắn, phá hủy nhục thể của bọn hắn. Độ mạnh mẽ của hai thanh thần đao trên Trảm Thần Đài kia thực sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bước chân Tần Mục, Đồ Tể, Điền Thục, Lạc Vô Song và Chết Hoa Lê đồng thời trở nên loạn xạ. Ở bên ngoài thân thể xuất hiện vô số vết thương, huyết quang bắn ra. Một giọt máu bắn ra từ mi tâm thụ nhãn của Tần Mục bay lướt qua trước mặt hắn. Thậm chí hắn có thể thấy được trong giọt máu nhỏ kia có nghìn vạn đạo đao quang đỏ tươi đang lao nhanh, giống như một tinh thường hình tròn không ngừng bành trướng biến ảo đa dạng. Bất dịch thần thông. Tần Mục chợt quát lên một tiếng, thần huyết phun ra từ cơ thể bọn hắn đột nhiên quay trở về. Trong tích tắc kia, vết thương hở trên thân của bọn hắn cũng dần dần khép miệng. Tần Mục lại quát lên, luyện hóa sát khí trong cơ thể. Hai thanh thần đao này chưa có thực thể, có thể cướp đoạt sát khí của nó tài bồi cho đao đạo của chúng ta. Cả năm người riêng phần mình di chuyển cơ thể, một lần nữa hình thành trận thế. Ai cũng vội vàng thúc giục pháp lực luyện hóa sát khí trong cơ thể. Mà ở trên bầu trời, Hai thanh thần đao tràn ngập sát khí, vừa to vừa thô kia có chút run rẩy, sát khí quanh thân cũng có chút rối loạn. Hai đạo đao quang như hai ác long, cả người đều là đao mang như vảy rồng, đạo uy tràn ngập làm cho người ta sợ hãi. Hai thanh ác long thần đao kia nhẹ nhàng xoay tròn vọt đến chỗ của đám người Tần Mục. Mà ở bên ngoài, tất cả vảy rồng đều dựng ngược lên như vô số thanh thần đao công kích kẻ địch. Trước mắt mọi người đều là những huyết quang đẹp mắt, trăm thần đài tổ đình bộc phát toàn bộ uy lực vốn có. Bên tai bọn hắn không ngừng vang lên tiếng chém giết vang dội ầm ĩ, giống như đang có hàng tỷ người đang chém giết tranh đấu vậy. Huyết quang trước mắt bọn hắn hóa thành vô số dáng người, tạo hóa có, cổ thần có, tất cả đều đang liền trong một huyết hải mênh mông. Thi cốt ở trong biển máu chồng chất lên nhau như núi cao, đó là một cảnh tượng chẳng khác gì địa ngục. Đây là sát khí, huyết sát chi khí, là dục vọng chết chóc của chúng sinh ngưng tụ lại một chỗ. Sát khí ngưng tụ lại một chỗ, oán khí của người sau khi chết, huyết khí của người chết ngưng tụ lại một chỗ, đã hình thành nên một cỗ ám sát đáng sợ. Ánh mắt của bọn hắn không nhìn thấy hai thanh thần đao cô đọng từ hai phần sát khí nữa, mà bọn hắn giống như đang chống lại dục vọng chết chóc được ngưng tụ qua hàng trăm triệu năm. Sát khí quá mức dày đặc ăn mòn đạo tâm của bọn hắn, làm cho khát vọng giết chóc cũng dần lan tràn khắp đạo tâm của bọn hắn. Cố giữ đạo tâm, đừng để bị huyết sát ảnh hưởng, Đồ Tề cao giọng nói. Nếu như bị huyết sát ảnh hưởng, vậy thì sẽ rất dễ bị huyết sát đồng hóa, biến thành một bộ phận của trảm thần đài. Ông ấy vừa dứt lời, đột nhiên cả người chết hoa lên đã nổ tung, huyết khí trong cơ thể y quần quận tuôn ra, hóa thành huyết sát, biến thành một ác long huyết sát, rầm rầm du động, lao đến công kích mọi người. Nội tâm Đồ Tề cả kinh, biết rõ tuy rằng chiết hòa lệ cùng ma luyện đao đảo ý chí với bọn hắn, nhưng dù sao thì tu vi của y vẫn còn thấp, đạo tâm bất ổn, nếu bị huyết sát đồng hóa sẽ trực tiếp chết rất oan uổng. Từ cái chết của chiết hòa lệ, Lạc Vô Song sẽ xuất hiện vết thương lòng. Đây là tên Đồ Tề mà gã thích nhất. Tuy rằng gã đã trục xuất chiết hòa lệ ra khỏi sư môn, nhưng mà trong lòng của gã, chiết hòa lệ vẫn là đệ tử mà gã yêu thương nhất. Đến sau đó, cảm giác đau buồn sẽ hóa thành phẫn nộ, phẫn nộ đã hóa thành sát khí. Gã giận dữ xuất đao, đang quang chém về phía hai con huyết sát ác long kia. Nhưng cùng lúc đó, nhục thể của gã chợt nổ tung, hóa thành huyết sát chi khí, toàn bộ người gã hóa tan thành máu, biến thành một con ác long rung đùi đắc ý lao ra. Nội tâm Đồ Tề càng trở nên lạnh buốt. Đột nhiên hai con mắt của ông đỏ ao, tiếp theo liền trở nên tối om. Ông lập tức phát hiện đạo tâm của mình bất ổn, đã bị huyết sát xâm lấn. Hai mắt của ông cũng đã bị chúng chém trở nên mù rồi. Đồ Tề gặp nguy không loạn, đao quang trái phải hiện hiện, bao bọc bảo vệ bốn phương tám hướng. Nhưng đúng vào lúc này, ông ấy lại nghe thấy một tiếng giống giận của Điền Thục Thiên Vương, kế tiếp đó là thanh âm thân thể nổ tung. Nội tâm Đồ Tề rơi xuống đáy vực. Tuy rằng hai mắt ông ấy không còn nhìn được, nhưng đã có thể hình dung tình huống thân thể Điền Thục Thiên Vương nổ tung, một thân khí huyết của y cũng hóa thành huyết sắt. Trảm thần đài còn khủng bố hơn tưởng tượng của chúng ta gấp trăm lần. Điền Thục Thiên Vương là người duy nhất trong số bọn hắn tu luyện tới đế tọa cảnh giới. Tuy rằng y mới tu thành đế tọa cảnh giới chưa được mấy năm, nhưng rồi tu vi thực lực lại sâu vô cùng, tạo nghệ ma đạo càng là kinh tuyệt. Nếu không, y cũng không thể trở thành tử địch của Âm Thiên Tử rồi. Huyết sát cũng chất chứa ma tính, nhưng rồi ma tính của huyết sát lại đè sập ma tính của người Điền Thục, làm cho dục vọng của y điên cuồng bộc phát, qua đó phá hủy đạo tâm của y. Huyết sát này thực sự quá mạnh mẽ, nhất định không thể để cho Mục Nhi bị thương được. Trong lúc nội tâm Đồ Tề xuất hiện ý nghĩ này, thì trong đạo tâm lập tức xuất hiện dục vọng thủ hộ. Từ xưa tới nay, luôn có vô số người muốn bảo vệ cho người thân của mình, bạn bè của mình, mà sát khí của bọn họ cũng tụ tập ở thời điểm này. Trong lúc Đồ Tề xuất hiện ý nghĩ này, sát khí đã lập tức xâm nhập vào trong cơ thể của ông ấy. Đồ Tề lập tức cảm nhận được đạo tâm của mình đang bị sát khí phá thành từng mảnh nhỏ, mà thân thể của ông ấy, nguyên thần của ông ấy cũng bị sát khí mài mòn trái phải, dần dần vỡ ra. Mục Nhi, đi đi! Nhục thể của ông ấy nổ tung, trước lúc hóa thành huyết long còn gầm lên một tiếng nhắn nhủ với Tần Mục. Ông một tiếng, thần tàng lĩnh vực của Tần Mục chuyển động. Đồ Tề, Điền Thục Thiên Vương, Lạc Vô Song, Chiết Hoa Lệ, từng người từng người một lần lượt trở lại. Sau một khắc, bọn hắn liền quay về bộ dạng trước lúc bị hai thanh thần đao huyết sát chém thành bọt máu. Trong lòng bốn người vẫn còn đang sợ hãi không thôi. Trong cơ thể bọn hắn, huyết sát chi khí vẫn còn đang dục dịch. Hai con huyết sát ác long kia một lần nữa đánh đến. Tần Mục chợt lớn tiếng nhắc nhở: luyện hóa sát khí, hợp nhất đạo cảnh, chém. Đồ Tề, Chiết Hoa Lê, Điền Thục và Lạc Vô Song đồng thời vung đao, tinh thần khí tụ tập lại một chỗ, đạo cảnh cũng tụ tập lại một chỗ, vô số tầng đạo cảnh chồng chất, đao vung lên chém xuống. Đương một tiếng, từ trên trạm thần đài ba đạo quang mang kinh thế bắn ra, đao quang lập tức vỡ vụn, quét ngang ra bốn vực tám hướng, hóa thành vô số đạo vũ, lấy trạm thần đài làm trung tâm, quét ngang hết thảy. Vô số đao quang trên không trung va chạm nghiền nát, đao quang vỡ vụn tạo thành vô số đao quang rất nhỏ, lấy tốc độ nhanh nhất lan tràn ra bốn phía, hình thành như một trận đao phong, quang mang vô cùng kinh khủng. Rất nhanh, trận phong bạo đao quang kia đã trùng kích đến tầm cung của Tường Thiên Phi. Tòa tầm cung này ngay cả Điền Thục Thiên Vương cũng khó có thể đột nhập vào bên trong, bởi vì ở trên cửa đã có Tường Thiên Phi bố trí phòng cấm. Nhưng rồi dưới sức tàn phá của cơn gió lốc đao quang kia, toàn bộ tầm cung lại loang lổ xuất hiện vết máu. Huyết sát xâm nhập vào trong cung cấm của Tường Thiên Phi, làm cho cung điện trong phút chốc biến thành một cái tổ ong. Phong cấm mà Tường Thiên Phi để lại bộc phát uy năng, dù là phong cấm của Thiên Tôn nhưng cũng bị vô số đao quang ăn mòn, không ngừng có đao quang lao đến va chạm lên phong cấm, uy năng của phong cấm cũng theo đó mà suy yếu. Mà ở phía xa xa, cách chừng ngàn dặm, Phương Tử Yên ngẩng đầu nhìn cơn lốc đao quang kia quấn về phía này, thì vội vàng chấn áp thương thế trong cơ thể, phi thân lên. Nhưng chỉ sau một khắc đã bị cơn lốc quét sạch. Trong cơn lốc, Phương Tử Yên bị lăn qua lật lại, thiên cung của nàng chỉ sau một thoáng cũng bị phá thành tổ ong, trên cơ thể xuất hiện vô số vết thương. May mắn là sinh mệnh lực của nàng rất cường đại, có thể cưỡng ép thoát khỏi cơn lốc, vọt đến một vị trí xa xa, rốt cuộc cũng hoàn toàn thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của cơn lốc. Nàng ở trên không trung lảo đảo chạy vội, nội tâm vừa sợ vừa giận. Nằm ra hỏa này không muốn sống nữa hay sao? Đột nhiên từ hơn 1000 dặm phía xa truyền đến một thanh âm vô cùng hùng vĩ: đạo cảnh mở chư thiên, hư không gửi đại đạo. Phương Tử Yên vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trạm thần đài 25 tầng hư không mở rộng, mà đao đạo được lạc ấn vào trong 25 tầng hư không đột nhiên bắn ra, tương liên với đao đạo của 5 người Tần Mục. Đao đạo trong 25 tầng hư không điên cuồng xoay tròn, hòa thành một thể với đao của 5 người Tần Mục, sau đó lại biến thành một thanh trường đao kinh diễm tuyệt thế, ầm ầm va chạm vào hai thanh huyết sát trường long. Chiến kỹ hợp lưu. Phương Tử Yên vừa nghĩ đến đây thì bất chợt một đạo đao quang vô cùng sáng ngời tập kích đến mặt của nàng. Trước mắt nàng lập tức trở nên đen thui, từ trong mắt hai hàng máu đen nhỏ ra, nội tâm nàng theo đó mà cả kinh. Mà cần lúc đao quang cũng đã gào thét mà tới, một lần nữa cuốn lấy nàng. Đao mở minh nguyệt hoàn, cầu đạo trảm thanh thiên, trường đao nhất cố, bất giáo quỳ thần nhạo nhân gian. Trong cơn lốc, Phương Tử Yên lại nghe thấy một tiếng hét lớn phóng khoáng, không hề bị cản trở, giống như là tráng sĩ xách đao chém giết giữa trời đất vậy. Nàng vận dụng hết toàn bộ khả năng bảo vệ bản thân trong cơn lốc, rời xa khỏi chỗ này, nội tâm thấp thỏm lo âu. Đồ điên, đều là một đám người điên, không muốn sống nữa. Ở trên trạm thần đài, đao quang lại một lần nữa va chạm. Đột nhiên Phương Tử Yên cảm nhận được một cỗ chấn động vô cùng cường đại, nguyên thần lập tức xuất khiếu. Nàng mượn nguyên thần nhìn lại, chỉ thấy trạm thần đài trở nên vô cùng sáng ngời. Đó là dị tượng được tạo thành do trạm thần đài đại đạo bị kích phát. Ở trên bầu trời, hai con huyết sắc ác long giao nhau cắt xuống phía dưới, 25 tầng hư không bị phá hủy, hết thảy đao đạo lạc ấn bên trong ma diệt, năm dáng người ở trên trạm thần đài cũng trực tiếp phai bờ ở trong màn huyết quang. Ngay cả Mục Thiên Tôn cũng chết rồi. Nội tâm Phương Tử Yên cả kinh thầm nghĩ, nếu như Thiên Phi nương nương biết rõ việc này, chỉ sợ sẽ buồn chết mất. Dù sao Mục Thiên Tôn cũng là minh chủ của Thiên Minh, nếu như hắn chết ở chỗ của nàng. Nhưng nàng lại không hề hay biết, nếu như Tường Thiên Phi hay tin Mục Thiên Tôn chết, sẽ không thể kìm được sự sung sướng mất thôi, nhất định sẽ khua tay múa chân vui vẻ, vừa múa vừa hát mất. Bất quá, lúc ý nghĩ này của Phương Tử Yên còn chưa kịp biến mất, thì đã thấy trên tràm thần đài có hào quang lưu chuyển, đám người Tần Mục từ trong trạng thái tàn vỡ lại khôi phục dáng vẻ như ban đầu. Phương Tử Yên không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này vừa mới nhớ lại, đã từng có một lần Tường Thiên Phi nổi giận, chửi kẻ nào đó là vô lại. Nàng còn dò hỏi xem kẻ vô lại kia là ai. Tường Thiên Phi trả lời, đó là Mục Thiên Tôn. Lúc ấy Phương Tử Yên không biết vì sao Tường Thiên Phi lại nói Mục Thiên Tôn là kẻ vô lại. Nhưng sau khi chứng kiến một màn ở trên trạm thần đài này, nàng đã hiểu được từ vô lại kia là có ý nghĩa gì rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 340 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.